thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn mẹ nuôi ngay lập tức sụp đổ, vừa khóc vừa la hét. Đáp lại, cha nuôi nhốt bà trong phòng vệ sinh, cấm ăn tối, đến giờ đi ngủ mới thả bà ra. Sau đó lại nhốt bà trong phòng ngủ. Đây chính là hình phạt mà trước đây mẹ nuôi thường áp dụng với Kiều Kiều. Hiện tại, bà mới hiểu được cảm giác của Kiều Kiều khi bị đối xử như vậy. Bà cũng không ngờ rằng hình phạt mà mình từng áp đặt lại có ngày áp dụng lên chính bản thân. Cơn đói hành hạ bà, và bà cũng phát hiện ra rằng cầu xin là vô ích. Trong phòng không có gì để ăn, dù bà kêu gào thế nào, cha nuôi cũng làm ngơ giống như cách bà từng đối xử với Kiều Kiều. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mẹ nuôi không biết mình đã ngủ hay là ngất đi vì đói. Bữa sáng chỉ có một chiếc bánh bao, cơn đói không nguôi, nhưng bà phải bắt đầu ngày làm việc. Đúng lúc đó, Giang Ly lẻn vào studio. Cô tranh thủ lúc không ai để ý thì thầm với La Bích Phân và Kiều Kiều. May mắn thì hôm nay sẽ có đủ chứng cứ. Kiều Kiều lập tức hiểu ý. Mẹ không chịu được như con, mà ba thì nóng tính hơn mẹ. Dự đoán của Kiều Kiều nhanh chóng thành hiện thực. Buổi sáng, linh hồn của mẹ nuôi trong cơ thể Kiều Kiều liên tục bị cha nuôi quát mắng vì không có kinh nghiệm làm người mẫu và không chịu khó. Đến bữa trưa, cha nuôi chỉ cho bà một chiếc sandwich đúng phần ăn mà bà từng áp đặt cho Kiều Kiều. Linh hồn mẹ nuôi đói đến mức lấy nước uống thay cơm. Nhưng vừa uống được hai ngụm đã bị cha nuôi giật lấy. Không được uống nữa, bụng to thì chụp ảnh không đẹp. Chiều hôm đó, trong lúc trang điểm lại, bà nhìn thấy một cậu bé đang ăn vặt với bố mẹ. Mùi hương thơm phức của đồ ăn vặt khiến bà không chịu nổi. Cuối cùng, bà lén lút vươn tay lấy một gói đồ ăn trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, cậu bé quay lại và bắt gặp. Cậu lập tức la lớn. Chị làm gì mà dám ăn đồ của tôi? Chị là đồ trộm cắp, đồ xấu xa. Sự hỗn loạn này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Linh hồn mẹ nuôi, giờ đây bị nhốt trong cơ thể gầy yếu của Kiều Kiều. Chỉ biết lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi, tôi sẽ mua lại cho em. Được không? Kể từ khi bị chuyển hồn vào cơ thể gầy gò, nhỏ bé của Kiều Kiều, linh hồn mẹ nuôi vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt. Trong cơ thể này, bà trở nên vô cùng yếu ớt. Tiền bạc không còn là của bà. Căn nhà không còn thuộc về bà. Ngay cả thức ăn vừa mua về từ siêu thị cách đây vài ngày, giờ cũng không thể ăn vào bụng mình. Nếu còn ở trong cơ thể của chính mình, bà có hàng nghìn cách đối phó với cậu bé trước mặt. Nhưng nhìn cánh tay gầy yếu của mình lúc này và ánh mắt khinh thường của cha cậu bé bên cạnh, bà không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng xin lỗi và cầu mong sự tha thứ từ cậu bé. Nhưng mặc cho bà nói nhẹ nhàng đến đâu, cậu bé vẫn không chịu hợp tác, vừa khóc lớn vừa hét, "Tôi không cần cái mới, tôi chỉ cần cái túi này thôi. Cái khác không phải là cái này." Cha nuôi của Kiều Kiều đứng bên chứng kiến cảnh này. Thái dương giật liên hồi vì tức giận. Ông ta bước tới, tung một cú đá vào người mẹ nuôi trong cơ thể Kiều Kiều. Khiến cơ thể nhỏ bé ngã lăn ra đất. Ông ta hét lên, mày còn dám ăn cắp đồ nữa à? Hả? Bố mẹ mày đã dạy dỗ mày như nào? Thứ mất dạy, cái gì xấu cũng biết làm mà không cần ai dạy. Sự giận dữ của cha nuôi không chỉ đến từ hành động của Kiều Kiều, mà còn từ sự chế giễu xung quanh mà ông ta tưởng tượng ra. Ông cảm thấy Kiều Kiều đã khiến ông mất mặt, bị mọi người chê cười. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ông đưa Kiều Kiều đi chụp ảnh. Vậy mà cô bé đã dám ăn cắp đồ, điều này khiến ông không thể chấp nhận được. Trong đầu ông, Kiều Kiều sợ vợ mình nhưng không sợ ông, nên ông phải lập tức thiết lập quyền uy tuyệt đối trước mặt Kiều Kiều. Để đưa Kiều Kiều đi chụp ảnh, ông thậm chí đã gửi con gái ruột của mình về nhà ông bà nội. nhưng ông lại cho rằng đó là sự hy sinh vì Kiều Kiều, chứ không phải vì tiền bạc mà ông đã chọn từ bỏ thời gian bên con gái ruột. Khi ông thấy Kiều Kiều ngã xuống đất, ánh mắt đầy giận dữ và căm hận, cơn giận của ông càng bùng phát. Ông ngét, mày nhìn cái gì, mày không phục à, mày nghĩ tao không trị được mày đúng không? Ông tiếp tục giơ chân lên định đá thêm, những người trong phòng hóa trang vội lao vào can ngăn. Thôi thôi, đừng làm tổn thương con bé, trẻ con ăn vặt thôi mà, có gì to tát đâu, nói chuyện nhẹ nhàng là được. Dạy con thì đánh nhẹ thôi, đừng dùng chân đá chứ. Anh là đàn ông to khỏe thế này, con bé làm sao chịu nổi. Mọi người kéo cha nuôi ra sau, nhưng ông vẫn đá thêm hai cái nữa vào. Kiều Kiều, may mắn là bị kéo lại nên cú đá không quá mạnh. Trong sự hỗn loạn, không ai để ý đến Giang Ly đứng ở góc phòng, bình thản quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại. Cách Trương.